hắn cúi xuống nhặt mảnh giấy lên nhưng ngón tay trỏ vừa chạm nhẹ mảnh giấy đã vội khựng lại. Dưới tác dụng của ánh sáng ngược từ ngoài chiếu vào, những con chữ bên mép mảnh giấy bất ngờ hiện ra một cách thập phần bí ẩn. Bo áo kê à ccdut, vài con chữ không trọn vẹn ý nghĩa ấy ngay tức thì tạo nên một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hắn. Mồm hắn cứ liên tục lẩm bẩm những từ đó rồi vô tình hắn bỗng thuận miệng đọc thành một câu có nghĩa. Bản thân hắn khi thốt ra câu đó không khỏi giật mình kinh ngạc, mối nghi ngờ mới lập tức định hình trong đầu. Vội vội vàng vàng, hắn cầm tờ giấy cố gắng điều chỉnh hướng ánh sáng với mảnh giấy thành góc độ thích hợp. Lúc này, vài nét hằn khắc bỗng dưng lại hiện ra. Mặc dù, ba từ cuối cùng không sao nhận biết được mặt chữ đủ đầy nhưng những gì hắn vừa thấy đã phần nào củng cố giả thiết trong hắn. Xem kỹ lại vài lần trên khắp tờ giấy không thấy phát hiện gì thêm, hắn liền gấp nó lại cất kỹ vào túi. Ngả lưng xuống giường, ý thức hắn lại lội ngược dòng quá khứ, và rồi tự dưng lục tung mọi ngóc ngách ở nhiều ô nhớ với mong muốn xác định cho ra nguồn gốc của mảnh giấy vô tri vô giác lúc nãy. Tuy nhiên, sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ ngược thì hắn vẫn chả xác định được chính xác xuất xứ tờ giấy không bình thường này. Rốt cục nó từng của ai và nó xuất hiện trong phòng này khi nào? Mặc dù những thắc mắc ấy vẫn chưa được giải đáp nhưng với những manh mối ít ỏi mà hắn có cộng với trực giác bản thân thì lúc này trong đầu hắn đã hiện ra hai cái tên mà hắn cho rằng nó ở mức độ có thể. Tối ấy, hắn lấy con quay độ lượng lờ những con phố Sài Gòn sau khi tống vào bụng một bữa tối chẳng lấy gì ngon miệng. Xe chạy tới chân cầu Sài Gòn, hắn ghé vào một quán ven đường mua một hộp kem dâu nửa cây di rồi chạy tới giữa cầu một mình ngồi vắt vẻo trên lan can tận hưởng cái vị mát lạnh đang dần xâm chiếm cổ họng. Góc chuyện audio.com đang tập trung chuyên môn vào cái hộp kem, mí mắt trái của hắn lại chui ra vài giọt nước trong veo khi hắn vô tình nghĩ về những chuyện đã qua với những gương mặt của những người đã khuất khi họ lướt qua cuộc đời hắn giống như cái cách mà họ vội đến. Đêm nay cũng như mọi đêm khác, Sài Gòn khoác lên mình bộ cánh rực rỡ sắc màu thứ ánh sáng đầy sôi nổi và nhộn nhịp. Thiết nghĩ, nếu từ trên cao quan sát những luồng ánh sáng đấy cùng với việc đã xác định được tính chất của mỗi điểm sáng, thì ta có thể mường tượng ra những câu chuyện cho từng nơi, từng vùng trên nền ánh sáng đấy. Tuy nhiên, đó là ánh sáng mà ta có thể nhìn thấy được, đó là ánh sáng tạo nên bởi những ngành công nghiệp, dịch vụ. Còn có một loại ánh sáng khác, mãi mãi ta sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng như định nghĩa thông thường. Đấy là thứ ánh sáng kỳ lạ nhưng rất đối thân quen. Thứ ánh sáng này nó làm cho con người thiện lương an tâm cuộc sống, nó khiến cho phần tử phạm tội chói lòa, sợ hãi. Không như loại ánh sáng đèn điện thông thường, phải cần nguồn năng lượng cho việc thắp sáng, thứ ánh sáng này sẽ mãi mãi không tắt dù cho ở thời đại nào, ở bất cứ nơi đâu, một thứ ánh sáng mang tên. Công lý, nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi thì hộp kem trong tay đã chạm đáy tự bao giờ. Ghé mắt xem đồng hồ thấy gần tới giờ hẹn nên hắn lẳng lặng vít ga đến bãi đất hoang cách đó chừng 7-8 cây. Chạy xe vô lùm lau sậy dấu tạm là việc làm đầu tiên của hắn trước khi nhanh chóng nhảy vô chiếc ô tô đang đậu cách đó không xa đang tắt đèn nằm im lặng. Vừa chui đầu vào xe mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi, hắn nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Người ngồi ghế trước nhác thấy nét biểu cảm của hắn khẽ mỉm cười nhưng rất nhanh gương mặt. Cái bóng, lấy lại nét trầm ngâm, có chuyện gì mà chủ động liên lạc kéo tôi ra tận đây thế này? Nghe thấy thế, hắn vội rút bịch ni lông đưa sang trái, nơi cái bóng đang. Lù lù một đống, điều tra dùm cháu những dấu vấn tay trên tờ ấy. Ừ, nhưng có chuyện gì vậy? Cháu có ghi trong đó, chú về xem sẽ rõ. Đối chiếu kho cơ sở dữ liệu liệu, nếu kho không có chú về phân tích rồi đối chiếu hai mẫu trong túi ấy xem sao. Ừ, còn việc gì nữa không? Đốt tay vô túi áo, dựa lưng vào ghế, hắn bắt đầu kể ngắn gọn về những chuyện xảy ra trong những ngày qua và chuyện mai nay hắn dự đoán có thể sẽ đến với hắn cho cái bóng. Ừ, để ý cẩn thận. Tuyệt đối không nên sơ suất. Vâng, cháu biết mà thôi cháu đi đây, ở lâu không tiện. Lời nói vừa dứt hắn đẩy cánh cửa nhảy ra nhanh chóng lùi vô lùm cây rồi mất hút dưới bóng tối mờ đặc. Ngày hôm sau, 22 giờ 13 phút khu nhà máy xi măng bỏ hoang đông bắc thành phố. Hắn lúc này đang đứng trước cửa cùng với một gã có gương mặt lạnh như phiến đá granite. Đến trước cánh cửa thép đã cũ kỹ, gã mặt lạnh ngước lên nhìn phía trên rồi rút điện thoại ra. Tôi đây, thấy thế, hắn cũng bắt chước điều chỉnh hướng nhìn theo gã thì bắt gặp một chiếc camera giám sát. CCTV, Closed Circuit Television, đang hoạt động, bước vào căn phòng, hắn thấy chả có gì đặc biệt cả, ngoại trừ vài kẻ lạ hoắc đang làm việc riêng. Có vẻ tiếng bước chân của hắn đã kéo sự chú ý của mấy tên trong này hội tụ về một chỗ.

Chờ khoảng gần 10 phút thì nhận thấy tín hiệu báo nhiệt độ phòng đã đạt đến nhiệt độ cơ thể của ST3, hắn lập tức hiệu cho gã hành động. Chưa đầy cái chớp mắt, ST3 đã lẻn vào trong rồi đóng cửa lại. Hắn thì ở ngoài cẩn thận điều chỉnh nồng độ của hai bình xịt sao cho nhiệt độ phòng vẫn duy trì ở mức ổn định. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, thoáng chút 10 phút đã qua. Đúng lúc này bên tai hắn văng vẳng tiếng ST4 rõ ràng rành mạch. Xong chưa, bảo vệ sắp đến đó. Nghe vậy, hắn định đánh tiếng ST3 ra hiệu rút thì ngay lúc này, cửa phòng chợt mở. Liền đó, là sự xuất hiện của ST3 cùng bức tranh portrait. Gocchuyenaudio.com, chợt thấy ánh đèn loang loáng bên hành lang cách chỗ này một khúc ngoặc, hắn với ST3 không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà theo sự chỉ dẫn của ST4 rút lui an toàn. Đường cũ có bảo vệ quay lại không được nữa, hai cậu cứ đi hết hành lang rồi quẹo trái, giọng nói ST4 văng vẳng bên tai. Và như thế, bọn hắn cứ nghe theo những hướng dẫn của ST4 mà đi. Lát sau, hắn và ST3 đã trở lại căn phòng đầu tiên lúc mới đột nhập vô. Và đến lúc này, mọi việc coi như hoàn tất. Sở dĩ, hắn và ST3 không thể tùy tiện đi lại lung tung trong bảo tàng được mặc dù ST4 đã kiểm soát hệ thống camera là bởi vì các nhân viên an ninh của bảo tàng đang xem camera mà các bảo vệ lại đi tuần, thế nên các đoạn video của camera hiển hiện lúc này không còn là những hình ảnh tĩnh. Vì thế, dựa vào vị trí của nhân viên bảo vệ đi tuần mà ST4 sẽ linh hoạt khởi động những chiếc camera tương ứng để khỏi bị nghi ngờ. Xong nhiệm vụ, vừa mới toát lên xe thì ST1 đã vội ra lệnh. Rút, nghe vậy, ST2 liền khởi động xe. Chuồn thôi, vừa dứt lời ST2 đã cho xe lặng lẽ men theo đường Hoàng Hoa Thám, chừng 200m thì chui vào đường số 8. Lúc này trên đường hầu như chả có chiếc xe nào qua lại. Chừng 5 phút sau gã ngoặt sang trái chạy vào hẻm 15.4, và cứ như vậy, xe lặng lẽ chạy trong đêm đen cô tịch. Hơn 5 phút sau, chiếc Toyota Fortuner đã có mặt ở đoạn đường Quang Trung gần chân cầu Hữu Cảnh. Tới đây, với việc luồng lách ở những con hẻm, đường nhỏ thay vì chạy trên đường lớn, ST2 đã tránh được ít nhất 2 ngã tư, 1 ngã ba tương ứng với 3 vị trí camera đang chờ trực. Chưa kể nếu đi đường chính, rất có thể cả bọn gặp các chốt giao thông hay công an đi tuần, một điều cấm kỵ khi đang trong quá trình hành động rút lui. ST2 không nói không rằng tiếp tục điều khiển xe chạy dọc theo đường Quang Trung một đoạn rồi lại ngoặc sang một con đường khác gần đó. Cứ như thế, dù hơi mất thời gian nhưng bọn hắn đã có mặt ở căn cứ an toàn. Và quan trọng hơn, ST2 đã linh hoạt làm Toyota Fortuner tránh tất cả các con mắt camera và công an giao thông. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ không gặp một chút trở ngại, hắn chẳng vội ngủ ngay mà ra ngồi bên cửa sổ hóng gió trời. Bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn biết kể từ bây giờ mỗi đường đi nước bước phải suy tính cho thật cẩn trọng, sai một ly thay vì đi một dặm thì hắn sẽ được đặt cách đi một bước thôi. Nhưng một bước lúc này chẳng khác nào một bước xuống đại ngục khi mà khoảng cách giữa hắn và bờ vực thẳm lúc này chưa đầy một bàn chân. Hoàn toàn không do ý thức điều khiển, ngón tay trỏ của hắn vô hình chung cứ vẽ đi vẽ lại ký tự gì đó. Mãi đến khi giật mình nhìn lại thì dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nét ký tự kia dường như đột nhiên phát sáng rất lạ lùng, dù rằng sau đó hắn cho rằng mình đã bị hoa mắt. Tuy nhiên, lúc này điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, vừa rồi khi nghĩ tới ký tự kia M3, thì đồng thời lúc đó hình ảnh một người lập tức hiện ra. Người đó chính là, Cách Trương.